Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị trí tôn liên thủ đó, Thiết Đế chỉ cần vung đế quyền, đã phá tan đòn tấn công liên thủ của họ, kinh khủng biết bao. Nhưng cũng chính lần va chạm này, đã khiến các chí tôn có thêm niềm tin. Thiên Đế rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức áp đảo tất cả. Suy nghĩ kỹ cũng đúng, có thể ngăn cản đòn tấn công liên thủ của 15 vị chí tôn, đã là vô cùng kinh khủng. Làm sao có thể dễ dàng áp chế 15 vị chí tôn? Nếu thực sự đạt đến trình độ đó, đã không phải là cường giả đỉnh cao trong nhân gian, mà là chân chính tiên nhân. Thiên Đế rất mạnh, vô cùng nghịch thiên, nhưng các chí tôn khẳng định, Thiên Đế vẫn chưa phải là tiên nhân chân chính, vẫn còn trong phạm vi nhân gian. Họ vẫn còn át chủ bài cực điểm thăng hoa có thể sử dụng, dù hy vọng sống sót rất nhỏ, nhưng vẫn có thể liều chết đánh cược một lần. Sức mạnh của ta vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, chỉ có thể nói các ngươi quá ngu muội. Vương Huyền khinh thường nói, hắn vốn không phải người tự phụ, chỉ riêng thực lực của hắn, kỳ thực căn bản không thể đạt đến trình độ này. Con đường trường sinh của hắn rất đặc biệt, dù thời gian trôi chảy, nhưng thân thể hắn vẫn bất tử, đây là trường sinh lộ của hắn, con đường có thể duy trì sức mạnh đỉnh phong. Nhưng điều này cũng không phải là không có giá phải trả. Từ khi bước vào con đường này, thực lực của hắn rất khó nâng cao, phải chờ đến khi đột phá Hồng Trần Tiên mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn có trợ lực chứ? Chỉ cần thực lực đệ tử của hắn tăng lên, hắn sẽ thu hoạch được lợi ích gấp 10 lần. Thực lực của hắn vẫn chưa từng tăng lên, nhưng không thể ngăn cản việc đệ tử của hắn đều là những người tài giỏi xuất chúng, trên con đường trường sinh không ngừng tu luyện. Bạch Y Nữ Đế, Hư Không Đại Đế và Vô Thủy Đại Đế, người nào không phải là nhân tài hiếm có vạn cổ, trên con đường trường sinh cũng tiến triển thần tốc. Vì vậy, những năm qua, hắn không chỉ duy trì được sức mạnh đỉnh phong, bất tử bất diệt, mà sức mạnh bản thân cũng không ngừng gia tăng. Hơn 20 vạn năm trước, hắn có thể chém giết chí tôn. Mười mấy vạn năm trước, chí tôn chết trong tay hắn đã có 10 người. Đến nay, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào? Mai chính hắn ra, không ai biết. Giết, các chí tôn đều sắc mặt lạnh lùng. Đến lúc này, họ không thể chần chừ, lại lần nữa cùng nhau tấn công Vương Huyền. Ngoại trừ không có cực điểm thăng hoa ra, tất cả các chí tôn đều dùng hết toàn lực, đây là hy vọng sống sót duy nhất của họ. Đối mặt hy vọng sống sót duy nhất, không một chí tôn nào dám chút nào lưu thủ, tất cả liều mạng toàn lực ứng chiến. Mỗi vị chí tôn, pháp và đạo của họ tại thời đại của mình đều từng là tồn tại chí cường, vô địch thiên hạ. Pháp tác do họ sáng tạo, mỗi một loại đều từng chấn động một thời, là vô số người hằng mong ước mà không thể đạt tới. Nhiều pháp tắc đã thất lạc trong dòng chảy thời gian. Những pháp và đạo chí cường năm xưa ấy lại tái hiện giữa nhân gian, tỏa sáng hào quang rực rỡ, chói lọi một thời. Đối thủ của họ chỉ có một người, nhưng chỉ một người ấy thôi cũng đủ khiến tất cả chí tôn phải vận dụng toàn bộ tâm lực. Pháp tắc của hoàng cuồn cuộn tuôn trào, bao trùm bát hoang, vũ trụ mênh mông. Đạo và pháp chí cường dung chuyển hư không, bộc phát uy lực vô song. Tinh không bắt đầu lại một lần nữa dung chuyển dữ dội, ẩn hiện nguy cơ sụp đổ. May nhiều bốn kiện đế binh liều chết bảo vệ, mới không bị hủy diệt hoàn toàn. Sức mạnh cuồn cuộn ấy ập tới, xét về lý thuyết, đây đã là đỉnh cao lực lượng nhân thế, xưa nay chưa từng xuất hiện, ngay cả đại đế thời cực thịnh. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, ngoại trừ lui binh, cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vào lúc này, trước sức mạnh kinh thiên động địa ấy, Vương Huyền lại không lùi mà tiến, bước lên phía trước, lần nữa giơ cao thiên đế quyền lại xuất hiện, cuồn cuộn bát phương, áp đảo muôn vật. Đạo và pháp của các chí tôn dù chí cường vô địch, nhưng vẫn không thể ngăn cản thiên đế quyền. Dù là Thạch Hoàng Đại Kích, hay Trường Sinh Kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn, hoặc các cực đạo đế binh khác của chí tôn, đều bị đánh bay không thương tiếc, không cần bàn cãi. Xét về thực lực, giờ phút này Vương Huyền đã áp đảo cả cổ hoàng và đại đế. Các chí tôn không hề ngạc nhiên, đây vốn là điều hiển nhiên. Nếu thiên đế không mạnh đến vậy, bọn họ mới thực sự thấy lạ. Các chí tôn vẫn không ngừng ra tay, tung ra đòn đánh mạnh nhất, liên tục không ngừng, phối hợp ăn ý, tấn công thiên đế. Đế quyền không ngừng vung ra, quyền này nối tiếp quyền kia, liên tục đánh bay cực đạo đế binh của các chí tôn, tiêu diệt pháp tắc cổ hoàng của họ. Chỉ như vậy thôi sao? Chưa đủ xem, nếu không đạt tới cực điểm, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vương Huyền lạnh giọng nói, 15 vị chí tôn quả thực rất mạnh, nhưng chưa đạt tới cực điểm. Những chí tôn này chỉ là chí tôn mà thôi, không phải cổ hoàng năm xưa. Lựa chọn tự vung kiếm, lui lại một bước, bước đi tuy nhỏ, nhưng chênh lệch về thực lực lại một trời một vực. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Huyền liên tục giơ cao đế quyền, khiến thế công của các chí tôn gần như tan vỡ, căn bản không tạo ra được chút uy hiếp nào. Thậm chí, Ông không những không lùi mà còn tiến lên, liên tục vung đế quyền, chủ động tấn công, đánh cho 15 vị Chí Tôn liên tiếp lùi bước. Thiên đế vô địch thiên hạ. Từ nay về sau, uy lực của thiên đế sẽ không còn ai nghi ngờ. Từ xưa tới nay, người mạnh nhất chính là ngài. Đây là thiên đế của nhân tộc ta, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ, trở thành thần thoại vĩnh hằng. Đây là trận chiến chấn động lịch sử. Đây chắc chắn sẽ là một bia ký bất hủ. Hỏi thiên hạ ai có thể thực sự vô địch? Chỉ có thiên đế. 15 vị Chí Tôn liên thủ xuất kích, cảm nhận được khí thế kinh khủng ấy, ai nấy đều lo lắng cho thiên đế. Nhưng rất nhanh, họ chứng kiến cảnh tượng khó tin. Thiên đế vung đế quyền, lại đánh cho 15 vị Chí Tôn liên tiếp lùi bước. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Đó không phải mèo chó tầm thường, mà là 15 vị Chí Tôn đấy. Sao lại không chịu nổi một kích? Quả thực không chịu nổi một kích. Trong mắt mọi người, khi quyền thiên đế rơi xuống, cường đạo đế binh của các Chí Tôn đều bị đánh bay. Chí Tôn đối mặt trực tiếp với thiên đế thì như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi lại, như lại bị Chí Tôn khác thay thế. Không nghi ngờ gì, nếu không phải số lượng Chí Tôn đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau thay thế, e rằng đã sớm bị thiên đế đánh cho sụp đổ. Cảnh tượng khó tin ấy, giống như thần thoại, lại dần thực hiện ra trước mắt mọi người. Phải chăng thực lực các Chí Tôn quá yếu? Không, nếu ai cho rằng thực lực Chí Tôn yếu, thì người ấy mới thực sự là ngu xuẩn. Chỉ có thể là một khả năng, đó là thiên đế quá mạnh, đã hoàn toàn áp đảo cả cổ hoàng và đại đế, đạt tới cảnh giới kinh khủng. Dù là 15 vị Chí Tôn liên thủ, nhưng họ rốt cuộc không phải cổ hoàng năm xưa, đương nhiên bị thiên đế đánh cho liên tiếp lùi bước. Những người quan sát đều thấy rõ xu hướng suy tàn của các Chí Tôn. Những Chí Tôn giao chiến với thiên đế càng thấy rõ điều này. Trong mắt họ, quyền thiên đế quả thực quá bá đạo, mỗi quyền đánh ra đều mang uy thế hủy diệt, sức mạnh không gì địch nổi. Cực đạo đế binh hay pháp tắc cổ hoàng, trước uy lực bá đạo của thiên đế, đều trở nên vô dụng. Các Chí Tôn lần lượt ngã xuống, người này thay người kia, mới ngăn cản được quyền bá đạo của thiên đế. Nhưng các Chí Tôn đều hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải là cách. Thiên đế không hề có dấu hiệu mệt mỏi, xem ra tuổi trẻ như vậy, ở trạng thái đỉnh cao, căn bản không có chuyện hao tổn sức mạnh. Nhưng họ thì không được, họ đã tồn tại vô số năm tháng, lại chinh chiến trên con đường thành tiên, trạng thái bản thân vốn đã không tốt, chiến đấu càng lâu họ càng yếu đi. Tiếp tục như vậy, cán cân chiến thắng sẽ hoàn toàn nghiêng về phía thiên đế. Không ngoan ngoãn, thiên đế chỉ cần kéo dài thời gian cũng có thể kéo chết họ. Đến lúc đó, họ càng không còn chút hy vọng nào, không thể trì hoãn nữa. Khi quyết định bắt đầu trận chiến này, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, cơ hội chỉ có một. Thạch Hoàng trầm giọng nói, đúng vậy, không đạt tới cực điểm, đối mặt thiên đế, chúng ta không có chút hy vọng nào. Đạt tới cực điểm, còn có thể đánh một trận. Trường Sinh Thiên Tôn nói, cực điểm thăng hoa, chưa hẳn đã là tử lộ. Chư vị chớ quên, đây là thiên đế, bản thân đã là kỳ tích vĩ đại nhất từ cổ chí kim. Nếu có thể hút cạn huyết nhục thiên đế, phân tách bản nguyên của hắn, chúng ta không chỉ có thể sống sót, thậm chí có thể thấu hiểu bí mật của thiên đế. Ngân Hồi Chi Chủ tuyên bố. Các Chí Tôn đồng loạt gật đầu. Đạo lý này, họ đều hiểu, nhưng ban đầu vẫn do dự, chỉ vì ôm chút hy vọng mong manh. Thực ra, nếu không cần cực điểm thăng hoa mà vẫn có thể diệt trừ thiên đế, ai lại nguyện chọn con đường mạo hiểm này? Hiển nhiên hy vọng ấy là viển vông. Với tình hình hiện tại, 15 Chí Tôn hợp lực cũng không phải là đối thủ của thiên đế. Chỉ có cực điểm thăng hoa, trở lại cảnh giới của Hoàng Chí Cường năm xưa, họ mới có thể liều mạng với thiên đế. Một trận tử chiến không khoan nhượng, kết quả ra sao, khó lòng đoán định. Nhưng ít nhất, họ sẽ có hy vọng chiến thắng, chứ không phải như hiện giờ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau khi nhất trí, những Chí Tôn quyết đoán này lập tức lựa chọn cực điểm thăng hoa. Không phải một, hai vị, cũng không phải năm, sáu vị, mà 15 vị Chí Tôn cùng lúc đạt tới cảnh giới cực điểm thăng hoa. Pháp tắc cổ hoàng cuồn cuộn tuôn trào, tiên quang chiếu rọi muôn nơi, hào quang rực rỡ, muôn vàn đạo pháp tắc, mỗi một đạo đều từng là chí cường của một thời đại, ngay lại cùng xuất hiện 15 đạo pháp tắc cổ hoàng trong cùng một thời đại, quả là độc nhất vô nhị, chí cường tuyệt thế. Cảnh tượng ấy, dung chuyển cổ kim, áp chế chư thiên vạn giới, chỉ cần cảm nhận được khí tức khủng bố ấy, bất cứ sinh linh nào ở gần đó đều quỳ rạp xuống đất, không thể gượng dậy nổi, đó là sức mạnh vô thượng. Ngay cả chuẩn đế, trước uy lực ấy cũng nhỏ bé như loài kiến. 15 cường giả nhân đạo cực đỉnh hiện thế. Thiên đế, nhìn suốt cổ kim, ngươi cũng đủ để kiêu hãnh. Trường Sinh Thiên Tôn trầm giọng nói, mọi Chí Tôn đều lạnh lùng nhìn thiên đế, có thể bước họ vào đường cùng như thế. Từ xưa đến nay, chỉ có một mình hắn. Chỉ riêng điều này, thiên đế cũng là tồn tại khó tin nhất từ cổ chí kim. Cường đại đến siêu việt nhận thức, áp đảo cả quy tắc, nhưng tất cả đều không quan trọng. Vào khoảnh khắc họ cực điểm thăng hoa, trận chiến này, hoặc họ chết, hoặc thiên đế vong, hoặc cả hai cùng diệt. Bởi vì, sau khi cực điểm thăng hoa, muốn sống sót, quả thật khó khăn vô cùng, mà thiên đế chính là hy vọng duy nhất của họ, hút máu thiên đế, phân tách bản nguyên của hắn, dù cực điểm thăng hoa, họ vẫn có hy vọng sống sót. Thậm chí, thiên đế cường đại như vậy, liệu có bí mật nào ẩn giấu? Đây là nghi vấn của không ít chí tôn, họ không chỉ cần sống sót, mà còn phải càng mạnh hơn, tiếp tục chờ đợi con đường thành tiên trong vùng cấm sinh mệnh mở ra. 15 cường giả đứng sừng sững ở đỉnh nhân đạo, quả thực có thể quét ngang vũ trụ, hủy diệt tất cả. A Di Đà Phật đại đế thở dài, ngay cả ông, dù tập trung toàn bộ lực lượng Phật giáo, lấy vô lượng tín ngưỡng liều mạng, cũng không thấy chút hy vọng nào, sức mạnh ấy quá mức khủng bố, không thấy chút hy vọng nào. Một chút sơ sẩy, chính là đại họa diệt thế, sư phụ nhất định thắng, đó là thiên đế mà, không có lý do gì để thất bại. Diệp Phàm kiên định nói, chỉ cảm nhận sức mạnh của 15 chí tôn cực điểm thăng hoa, hắn như gánh cả ngọn núi khổng lồ, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững, nhìn chằm chằm vào các chí tôn, muốn thấy rõ sự sụp đổ của họ. Sư phụ từng nói, trận chiến này đến, vánh vác trách nhiệm là điều tất yếu, hắn chưa từng quên, tới một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đối đầu với các chí tôn, sư phụ sẽ là mục tiêu của hắn, thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên. Đúng vậy, may mà còn có thiên đế, vẫn còn hy vọng. A Di Đà Phật đại đế nói, ông không chỉ chờ đợi kết quả, lúc này, Tu Di Sơn lại sôi trào, vô số đệ tử Phật môn bắt đầu tụng niệm. Đến lúc nguy cấp, ông cũng sẽ ra tay, dù Tu Di Sơn hoàn toàn sụp đổ, cũng không thể để cảnh tượng kinh khủng ấy xảy ra. Như thế mới ra dáng, cường giả nhân đạo cực đỉnh, dù chỉ là khoảnh khắc, cũng đủ rồi. Vương Huyền nói, ngay cả ông, lúc này cũng cảm thấy áp lực nặng nề. 15 chí tôn cực điểm thăng hoa, như 15 tấm bia bất hủ, đó là bất hủ phong bi mà người thường cả đời khó vượt qua. Nay ông lại muốn tự tay phá vỡ chúng, khó khăn là hiển nhiên, nguy hiểm thì chưa bao giờ biến mất, nhưng chính vì vậy, ông lại càng thêm phấn chấn, điều này không hợp với tính cách của ông, ông muốn tự tin tuyệt đối mới ra tay, như lần này, ông muốn liều lĩnh một phen, bởi vì, sau lưng ông là muôn vàn sinh linh, làm sao có thể lùi bước, hoàng phong thiên hạ. Thạch Hoàng giận dữ quát khẽ, sau khi đạt tới cảnh giới cực hạn, lập tức triển khai sát phạt chi thuật kinh người, trong nháy mắt, thần lực sôi trào ngưng tụ. Hỗn độn khí trong vũ trụ đều ngừng lại, bị Vĩnh Hằng giam cầm. Đây là một trong những cấm thuật vô thượng của hắn, biến hóa từ cảnh giới hóa đá cực hạn, có thể phong ấn Vĩnh Hằng, chế nữ thân thể đại đế, tiến hành sát phạt. Ngân hồi chi chủ giận dữ gầm thét, phu ra từ miệng hàng tỷ sợi tiên quang, đó là pháp và đạo của hắn, hóa thành một mảnh chu thiên tinh hà đồ, trật tự thần liên đan sen chàng trị, chói mắt vô cùng. Sau khi đạt tới cảnh giới cực hạn, thủ đoạn công phạt của luân hồi chi chủ cũng khủng bố không kém. Quang ám chí tôn hiện ra một thần trượng trong tay phải, ngắn ngủi chỉ một thước, đúc bằng đạo kiếp hoàng kim, sáng chói rực rỡ, lộng lẫy đến mức khiến tinh hà cũng phải kinh hãi thất sắc. Tay trái của hắn hiện ra một mặt cổ thuẫn, toàn thân đen kịt, đúc bằng hắc kim, đáng sợ vô cùng, tựa như hắc động. Đây là cực đạo đế binh của quang ám chí tôn. Quang trượng và ám thuẫn, ánh mắt hắn cũng như vậy, mắt phải sáng chói, mắt trái u tối, thể hiện sự đối lập giữa sáng và tối, va chạm dữ dội. Quang ám bắn ra, quang trượng và ám thuẫn đồng nguyên, cả hai đều mang trong mình một vị thần chỉ, hai khí phân sinh, va chạm lẫn nhau, tựa như khai thiên lập địa, ánh sáng vô cùng bùng nổ, bóng tối vô biên cuồn cuộn, thể hiện sự tinh tế tuyệt vời của sáng và tối, tả hữu phân sinh, rồi giao hòa, tạo nên đại bạo tạc vũ trụ. Trường Sinh Thiên Tôn một kiếm chém phá Vĩnh Hằng, tựa như tiên nhân ngoài trời giáng thế, chói lọi quá mức, sắc bén đến mức khiến người không mở nổi mắt, khủng bố vô cùng. Trong vũ trụ sao trời, từng dòng tinh hà tan vỡ, vô số tinh vực bị dập tắt, trở thành cho bụi dưới Trường Sinh kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn. Những chí tôn khác cũng không hề kém cạnh, đều tung ra một kích kinh thiên động địa, khủng bố vô cùng, có thể sụp đổ vô số tinh vực, quét sạch thiên hạ. Trong chốc lát, sát khí của các chí tôn sôi trào, họ liều mạng ra tay, không chút do dự muốn chém giết kẻ địch mạnh nhất trước mắt. Trường Sinh Thiên Tôn, trẫm đã nói sẽ giết ngươi trước, tuyệt đối không nuốt lời, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Vô Huyền trầm giọng nói, chỉ cần động một chút ý niệm, Chí Cao cung điện lập tức tỏa ra chín sắc quang mang, tựa như chín loại tiên kim đang bắn ra pháp tắc chí cao, hiển lộ uy nghiêm vô thượng. Vương Huyền dùng Chí Cao cung điện ngăn cản công kích của các chí tôn khác, hắn nhanh chóng tiến lên, vung đế quyền, đánh về phía Trường Sinh Thiên Tôn. Thần thuật kinh thiên động địa không ngừng oanh kích vào Chí Cao cung điện, khiến đế khí không thể tưởng tượng kia không ngừng rung chuyển, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Nhiều chí tôn vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng kinh hãi, sự kiên cố của Chí Cao cung điện đã vượt xa dự tính của bọn họ. Họ là hơn 10 vị chí tôn liên thủ, ra tay cũng là thần thuật kinh thiên động địa, ngay cả cực đạo đế binh cũng có thể bị họ đánh nát, nhưng cung điện khổng lồ trước mắt lại ngăn cản được, chỉ là không ngừng rung chuyển, còn lâu mới bị đánh nát. Chín loại tiên kim dung luyện thành một, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, quả nhiên không tầm thường. Có Chí Tôn cảm khái nói, muốn dung luyện các loại tiên kim khác nhau, trước hết phải khắc phục sự xung đột giữa chúng, đó không phải việc dễ dàng. Ngay cả Vô Khuyết Đại Đế cũng khó mà thành công, huống chi là dung luyện 9 loại tiên kim thành một, quả thực khó hơn lên trời. Những Chí Tôn này tự tính toán, đều cho rằng mình không thể làm được, nhưng Thiên Đế lại làm được, tạo ra một đế khí như vậy. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc dung luyện 9 loại tiên kim lại với nhau, đế khí này đã vô cùng kiên cố, có thể nói là bất diệt. Sau lần va chạm vừa rồi, các Chí Tôn đã thấm thía, điều này đối với họ mà nói, không phải là tin tức tốt. Các Chí Tôn kinh ngạc trước Chí Cao Cung Điện, bị ngăn cản là điều không thể chối cãi, nhưng Trường Sinh Thiên Tôn lúc này thì vô cùng nguy hiểm. Những Chí Tôn khác tạm thời bị Chí Cao Cung Điện ngăn cản, hắn lại đơn độc đối mặt với sát khí ngùn ngụt của Thiên Đế. Khi Thiên Đế vung đế quyền, Trường Sinh Thiên Tôn lập tức cảm nhận được sự chênh lệch. Dù đã đạt tới cảnh giới cực hạn, hắn vẫn cảm thấy áp lực nặng nề, sức mạnh gần như bất khả chiến bại kia. Một quyền rơi xuống, đánh cho Trường Sinh kiếm uốn lượn, phá vỡ pháp tắc Thiên Tôn của hắn. Khủng khiếp hơn nữa là, áp lực nặng nề vô cùng đè xuống. Trường Sinh Thiên Tôn rõ ràng không muốn lùi, như lại bị đánh đến không thể không lùi. Mỗi bước lùi lại, hắn đều đạp lên hư không tạo nên gợn sóng, tựa như đạp trên mặt nước, bắn tung tóe từng đợt bọt nước. Chỉ một quyền, Trường Sinh Thiên Tôn đã lùi lại, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Đế quyền của Vương Huyền vẫn không ngừng rơi xuống, một quyền tiếp một quyền, mỗi quyền lại nặng hơn quyền trước. Sức mạnh kinh khủng đó đã thấm sâu vào hư không, không ngừng đè nén không gian sinh tồn của Trường Sinh Thiên Tôn. Sắc mặt Trường Sinh Thiên Tôn trở nên vô cùng khó coi, hắn đã liều mạng, không ngừng vung Trường Sinh kiếm, thậm chí kích hoạt giả tự bí, nhưng vô ích, mọi sự ngăn cản đều trở nên vô nghĩa. Trước đế quyền nặng nề kia, Trường Sinh kiếm của hắn không ngừng sụp đổ. Các ngươi còn chờ gì nữa, nếu không liều mạng ra tay, ta sẽ bị diệt trước. Trường Sinh Thiên Tôn giận dữ quát, hắn một bên liều mạng, không ngừng ngưng tụ pháp tắc cổ hoàng, gia trì lên Trường Sinh kiếm, một bên quát lớn với các Chí Tôn khác. Hắn cảm nhận rõ ràng, nếu các Chí Tôn khác không đến cứu viện, hắn sẽ nhanh chóng vẫn lạc dưới đế quyền của Thiên Đế. Đây chính là Thiên Đế à, chỉ khi trực diện Thiên Đế, mới hiểu được cường giả vô địch thế gian này mạnh mẽ đến mức nào. Nghe thấy tiếng quát của Trường Sinh Thiên Tôn, các Chí Tôn khác cũng trở nên vội vã. Không phải vì họ có quan hệ tốt với Trường Sinh Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn có tử hay không, đối với đa số Chí Tôn mà nói, thực chẳng trọng yếu. Chí Tôn vẫn lạc, vốn là chuyện thường tình, đây dù sao cũng là trận chiến sinh tử với Thiên Đế, nếu một vị Chí Tôn nào không ngã xuống, mới thực là kỳ lạ. Chỉ là, ai cũng chẳng mong chính mình là người đó mà thôi, nhưng trong tình thế này, bọn họ lại chẳng gây nên chút uy hiếp nào cho Thiên Đế. Trái lại, một Chí Tôn đã tiên tử, điều này là bọn họ khó lòng chấp nhận. Nếu cứ vẫn lạc như Trường Sinh Thiên Tôn, dù bọn họ toàn quân bị diệt, Thiên Đế vẫn sừng sững bất khuất. Kết cục của trận chiến này đã rõ như ban ngày, bọn họ sẽ chết dưới tay Thiên Đế, còn Thiên Đế sẽ trở thành tồn tại bất diệt. Nhận thức được sự nghiêm trọng của tình thế, tất cả Chí Tôn không dám chút nào trì hoãn, dốc toàn lực tung ra một kích kinh thiên động địa. Chí Cao Cung Điện càng rung chuyển dữ dội, đế khí này tuy phi phàm nhưng vẫn chưa lột xác thành tiên khí chân chính. Chẳng những thế, dù là tiên khí cũng khó mà cản nổi công kích của 14 vị Chí Tôn, dù không sụp đổ cũng bị đánh đến liên tục lùi bước. Chí Cao Cung Điện có thể kiên trì lâu như vậy đều nhờ 9 loại tiên kim, nay cũng sắp đến giới hạn. Vương Huyền cũng nhận ra điều này, tranh thủ thời khắc cuối cùng, hắn toàn lực xuất thủ, đế quyền tỏa ra hào quang chói lọi, đó là pháp lực của hắn đang bùng cháy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, nương tụ thành một kích áp đảo tất cả. Trường Sinh Thiên Tôn đầy mặt kinh hãi, cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong trong lúc nguy cấp, chỉ còn một con đường, hắn vận dụng toàn lực giả tự bí. Lúc này hắn không còn nghĩ cách ngăn cản đế quyền của Thiên Đế nữa, vì điều đó căn bản bất khả thi. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ làm sao sống sót dưới đế quyền. Giả tự bí do hắn sáng tạo là hy vọng sống duy nhất của hắn. Ánh sáng chói lọi bao trùm tất cả, hoàn toàn nuốt chửng Trường Sinh Thiên Tôn. Đồng thời, 14 vị Chí Tôn hợp lực, rốt cuộc đánh lui Chí Cao Cung Điện. Chí Cao Cung Điện tản mát 9 sắc quang mang, bay ngược trở lại, lại lần nữa rơi xuống đỉnh đầu Vương Huyền. Cùng hắn cùng nhau nhanh chóng lui về, vừa lui vừa vận dụng đế quyền, chặn lại công kích của 14 vị Chí Tôn, dần dần ổn định cục diện. Khai sáng giả tự bí, luận về tính mạng kiên cường, thiên hạ quả thực vô song. Vương Huyền thốt lên đầy cảm khái. Khi ánh sáng chói lọi dần tan biến, thân ảnh Trường Sinh Thiên Tôn lại hiện ra. Lúc này, Trường Sinh Thiên Tôn dáng vẻ vô cùng thảm hại, toàn thân tả tơi, đạo bào cổ xưa đã thành mảnh vài vụn, trên người đầy thương tích kinh khủng. Không cần bàn cãi, Trường Sinh Thiên Tôn bị trọng thương, thậm chí hơi thở mong manh, nhưng hắn vẫn sống sót. Thiên Đế quả nhiên xứng đáng với danh hiệu vô địch thiên hạ. Vạn cổ đến nay, có thể bước ta đến cảnh này, chỉ có ngươi. Trường Sinh Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng tất cả chí tôn đều cảm nhận được, trên mặt Trường Sinh Thiên Tôn rõ ràng hiện lên tia tàn lụi. Là một trong cửu đại thiên tôn thời đại thần thoại, Trường Sinh Thiên Tôn sống lâu đến mức khó tin, có thể nói là tồn tại cổ xưa nhất thế gian. Từ xưa đến nay, Trường Sinh Thiên Tôn đã gặp vô số cường giả, giao thủ với đế tôn, chứng kiến uy thế minh hoàng, cũng trải qua thời đại bất tử thiên hoàng, chưa từng có ai có thể bức hắn đến tình trạng này, cũng chưa từng ai làm hắn bị thương nặng như thế. Hắn hiểu rõ, dù hiện giờ nhiều uy lực giả tự bí mà vẫn sống, nhưng thực tế đã chẳng khác nào chết. Ban đầu, hắn đang ở đỉnh cao, nay lại bị thương nặng, dù lập tức thi triển hắc ám bạo động, cũng không còn hy vọng sống sót. Dù có uống máu trời của đế, nuốt trọn bản nguyên thiên đế, e rằng cũng không thể bù đắp thương thế kinh khủng này, không thể hàn gắn tiên đài nứt này của hắn. Nói cách khác, hắn đã được an bài tiên tử, chỉ là còn có thể dãy dụa thêm một lát. Tự nhiên mang vẻ bi thương, những chí tôn khác chứng kiến cảnh tượng đó đều trầm mặc, trên mặt vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. Họ đều ở đỉnh cao, nhưng mới giao thủ với thiên đế bao lâu đã có một chí tôn bị thương nặng. Ngược lại nhìn thiên đế, mạch khí tức dao động, quang mang chí cao cùng điện hơi mờ nhạt, hầu như không hề tổn hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thực sự có hy vọng thắng thiên đế sao? Tất cả chí tôn trong lòng không khỏi hiện lên nghi hoặc, không có câu trả lời. Nhưng từ vẻ mặt nghiêm trọng của các chí tôn lúc này, thực ra đã thấy được manh mối. Thiên đế quá mạnh, nói thẳng ra, giết Trường Sinh Thiên Tôn trước, giết Trường Sinh Thiên Tôn trước, đổi thành bất cứ chí tôn nào khác, tình thế cũng chẳng khá hơn. Thậm chí, những chí tôn khác không có giả tự bí, khả năng bảo mệnh còn kém hơn Trường Sinh Thiên Tôn, chưa chắc lúc nãy đã không chết. Các ngươi còn do dự gì? Đến nước này, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Thạch Hoàng lạnh giọng nói, hắn bước ra trước, giơ cao đại kích trong tay, nhảy lên hắc long vạn trượng, dẫn đầu lao về phía Vương Huyền. Những chí tôn khác bừng tỉnh, Thạch Hoàng nói rất đúng, dù thiên đế có mạnh đến đâu, giờ đây họ đã không còn lựa chọn, chỉ có dốc toàn lực mới có một đường sống. Thạch Hoàng của Bất Tử Sơn, vị chí tôn hùng mạnh lại kiêu ngạo này, lần này đã đụng phải đối thủ xứng tầm. Đại kích trong tay hắn còn chưa kịp giáng xuống, đế quyền của Vương Huyền đã đến trước, không lệch một ly, thẳng chạy vào đại kích của Thạch Hoàng. Một tiếng đinh vang vọng, chấn động trời đất. Thạch Hoàng như trúng điện giật, thân thể cứng đờ, huyết khí sôi trào, bị chấn lui liên tiếp mấy bước. Bằng sức mạnh hoàng huyết tế sống tiên, Thạch Hoàng giận dữ gầm thét, cổ hoàng pháp tắc trên người hắn sôi sục. Ầm một tiếng, cả vùng vũ trụ như bị thiêu đốt, thời gian, không gian đều bị bí thuật cấm kỵ của hắn vây hãm. Máu Thạch Hoàng tuôn chảy, nhuộm đỏ hư không, rồi bùng cháy dữ dội, hóa thành luồng sáng chói lọi, hướng về Vương Huyền lao tới. Chỉ dựa vào cuồng nộ là vô ích, cần phải có thực lực, rõ ràng ngươi vẫn chưa đủ tư cách, Vương Huyền khinh miệt nói. Đế quyền lại giáng xuống, nên đế khó tin. Các chí tôn khác muốn cứu viện nhưng đã quá muộn, chỉ đành bất lực nhìn đế quyền rơi xuống. Bí thuật cấm kỵ của Thạch Hoàng trong chớp mắt bị phá tan, đế quyền tiếp tục giáng xuống, đánh cho thân thể Thạch Hoàng nổ tung. Thạch Hoàng thân thể tan nát, nhưng các chí tôn khác cũng đã tới. Thạch Hoàng vội vàng lui về phía sau, bắt đầu chữa trị thương thế. Ánh mắt nhìn về phía thiên đế tràn đầy kinh hãi. Sự kiêu ngạo của hắn không phải không có nguyên nhân, đó là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Nhưng vừa giao chiến, hắn đã bị thiên đế đánh cho tàn xác, ngay cả ngăn cản thiên đế trong chốc lát cũng không làm được. Quả thực khó tin, nếu có thêm sự trợ giúp của các chí tôn khác, chỉ sợ chẳng mấy chốc hắn sẽ bị thiên đế đánh bại. Thực lực của hai bên dường như không cùng một cấp bậc, các chí tôn khác đều nghiêm mặt, không dám có chút chủ quan. Mỗi lần ra tay ít nhất cũng là mấy vị chí tôn liên thủ, chỉ như vậy, họ mới miễn cưỡng ngăn cản được những đòn quyền bá đạo của thiên đế. Nhưng tình thế này rõ ràng vô cùng bất lợi cho họ. Thiên đế đang ở đỉnh cao thực lực, hoàn toàn có thể chiến đấu lâu dài với họ, nhưng họ đều đang ở trạng thái cực hạn, làm sao có thể kiên trì được bao lâu? Chẳng mấy chốc, họ sẽ suy yếu. Đến lúc đó, ngay cả khi thiên đế không cần ra tay, chính họ cũng sẽ tự tan rã, giống như Trường Sinh Thiên Tôn lúc này, rõ ràng đã rơi vào tình thế nguy hiểm, từng chiêu từng thức đều liều mạng, không màng đến tính mạng. Ai cũng thấy rõ, Trường Sinh Thiên Tôn đã kiệt sức, muốn trong khoảnh khắc cuối cùng tỏa sáng rực rỡ lần cuối, nhưng dù vậy, Trường Sinh kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn dù có thể chém ngang trời đất, vẫn không thể làm thiên đế tổn thương mảy may. Quyền pháp của thiên đế quá mức bá đạo, mỗi một quyền vung ra đều có thể giam cầm hư không, chấn động thời không, khiến công kích của các chí tôn liên tục sụp đổ. Điều quan trọng hơn nữa là chí cao cung điện quá kiên cố, mỗi lần đều trong những thời khắc mấu chốt chặn đứng công kích của các chí tôn, giúp thiên đế giảm bớt áp lực rất lớn. Giờ đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thiên đế đơn độc một mình sừng sững giữa biển sao vũ trụ, 15 vị chí tôn thay phiên tấn công, những thần thông thế gian liên tục được tung ra, nhưng thiên đế lại như tấm bia bất diệt, vững vàng không ngã, ngược lại đánh cho các chí tôn liên tục lùi bước. Đây là cảnh tượng khó tin đến nhường nào, vạn cổ chưa từng có. Thiên đế quả thực vô địch thiên hạ. 15 vị chí tôn, 15 vị chí tôn đang ở đỉnh cao thực lực, tương đương với 15 vị cổ hoàng, mà thiên đế vẫn bất bại, vạn cổ chưa từng có, vô địch thiên hạ. Thiên đế vốn đã là huyền thoại, mà giờ đây, ngài đã vượt trên cả huyền thoại. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều choáng ngợp, họ chưa từng thấy cảnh tượng nào khó tin như vậy, ngay cả trong vô số truyền thuyết thần thoại, cũng không tìm ra được câu chuyện tương tự. Đây đã vượt xa cả thần thoại, đây chính là sự tích vĩ đại đang được viết nên, chỉ riêng cảnh tượng hôm nay thôi cũng đủ để lưu danh muôn đời. Huyền thoại của thiên đế vẫn đang tiếp tục, mọi người đều đang mong chờ, mong đợi thiên đế sẽ tạo nên những chiến tích kỳ diệu hơn nữa. Thiên đế quả thực là thần nhân, thực lực của ngài đã gần như sánh ngang chân tiên. Ta thậm chí cho rằng, ngay cả chân tiên xuất hiện cũng không phải là đối thủ của ngài. A Di Đà Phật đại đế nói, việc một vị đại đế lại thốt ra lời khen ngợi như vậy, hơn nữa lại là A Di Đà Phật đại đế người tuân thủ tín ngưỡng một cách cực kỳ nghiêm khắc đã là chuyện khó tin. Hơn nữa, lời nói của A Di Đà Phật đại đế không chỉ là khen ngợi, mà còn là sự kính phục sâu sắc. Ngay cả bản thân ngài cũng bị chấn động. Đây là thiên đế sao? Nguyên lai sư phụ lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phàm thầm thì, từ khi đến Bắc Đẩu tinh vực, tiếp xúc với tu tiên, hắn đã nghe rất nhiều truyền thuyết về thiên đế. Hắn đương nhiên biết thiên đế mạnh mẽ đến mức nào. Đó là điều mà các vị chí tôn đã dùng tính mạng mình để chứng minh. Sau khi hiểu được chân tướng về sinh mệnh cấm khu, hắn càng cảm thấy rung động. Thiên đế đã áp chế sinh mệnh cấm khu suốt hơn 20 vạn năm. Trong hơn 20 vạn năm nó, không hề có một lần náo động nào xảy ra. Các chí tôn xuất hiện cũng ngày càng ít. Từ trước đến nay, tình huống này vô cùng hiếm thấy. Không nghi ngờ gì, chính là nhờ có sự tồn tại của thiên đế mới có được hơn 20 vạn năm thái bình thịnh trị. Không lâu trước đây, hắn mới biết được sự thật rằng thiên đế vô địch thiên hạ kia lại chính là sư phụ của mình. Cảm giác này thật như mộng ảo. Lúc này, chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa ấy, hắn mới thực sự hiểu được sư phụ mình phải gánh chịu áp lực lớn đến nhường nào. Nhiều chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đều đang bị sư phụ mình một mình áp chế, áp lực đó nặng nề đến mức không thể diễn tả bằng lời. Hắn biết rằng chẳng mấy chốc nữa áp lực đó sẽ do hắn gánh vác. Hắn là đệ tử của thiên đế, đương nhiên phải trấn áp tất cả kẻ địch trên thế gian. Nếu các ngươi chỉ có thế này thì trận chiến này không cần phải lo lắng nữa. Vương Huyền liên tục vung đế quyền, lạnh lùng nói. Hắn cũng đang khinh thường các chí tôn trước mắt, dù họ đang ở đỉnh cao thực lực, mạnh mẽ đến mức khiến vô số người khiếp sợ, nhưng dù sao chí tôn vẫn là chí tôn. Sau khi tự mình chém giết một đao, họ không còn là những cổ hoàng và đại đế vô địch thiên hạ như trước kia nữa, không còn tâm thái vô địch, dù có mạnh đến đâu cũng không đủ để gây sợ. Huống chi đối thủ của họ lúc này chính là hắn. Hắn tự nhận mình cũng chưa thực sự vô địch, nhưng các chí tôn muốn tạo thành uy hiếp đối với hắn, tuyệt đối không phải chuyện trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ bị thương, nhưng các chí tôn chính họ sẽ không chịu nổi, thậm chí có thể tử vong hơn phân nửa. Đó chính là thế cục hiện tại. Hắn hiểu rõ, các chí tôn kia cũng hiểu rõ, nhưng họ lại bất lực. Cực điểm thăng hoa, đám chí tôn kia đã rơi vào thế cùng. Nếu không giết được hắn, thì đừng mơ sống sót. Thế đế, ngươi rất mạnh, nhưng có lẽ ngươi tưởng rằng cửu thiên thập địa chỉ mình là nhất, cho rằng chúng ta phải quỳ phục xương thần. Ngươi đừng quên, trên đời này không chỉ ngươi là cường giả, ngươi vẫn còn địch thủ. Ngân hồi chi chủ trầm giọng quát, mỗi vị chí tôn đều vẻ mặt nghiêm nghị, như với cảnh giới của họ. Tâm tình khó lòng ảnh hưởng đến lực chiến, thế cục hiện giờ rõ ràng bất lợi cho bọn họ, nhưng các chí tôn vẫn vô cùng tỉnh táo, mỗi chiêu mỗi thức đều tinh diệu tuyệt luân, khiến Vương Huyền khó lòng hạ sát một vị chí tôn nào. Song phương giao chiến ác liệt, nhưng hiện giờ vẫn chưa phân thắng bại, khó lòng trong chốc lát phân định được ai hơn ai kém. Cửu thiên thập địa có chỉ mình ta hay không? Không quan trọng, ta cũng chẳng cần các ngươi cúi đầu xương thần, ta chỉ muốn giết hết các ngươi, Vương Huyền lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy có điều bất thường. Phản ứng của đám chí tôn có phần khác lạ, đối mặt thế cục bất lợi mà không hề hoảng sợ, dường như đang chờ đợi điều gì. Trên đời này, rốt cuộc có điều gì đáng để đám chí tôn này chờ đợi và cho rằng có thể chống lại hắn? Ngay khi hắn nghi hoặc, bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, thân pháp biến ảo, lập tức né tránh khỏi mấy mảnh tinh vực, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cùng lúc ấy, một thanh ngũ sắc thiên đao chém tới, suýt nữa bổ trúng thân thể hắn. Dù né tránh kịp thời, không bị ngũ sắc thiên đao trúng, nhưng đao khí kinh khủng vẫn làm hắn bị thương. Nhìn tia máu tươi nở rộ trên người, sắc mặt Vương Huyền hơi đổi, nhưng vết thương này đối với hắn mà nói chẳng đáng kể. Chẳng mấy chốc, vết thương đã liền lại, nhưng có thể làm hắn bị thương, điều này đã nói lên vấn đề. Trước đây, hắn từng giao chiến sinh tử với chí tôn, thậm chí nhiều lần thân thể bị hủy, máu chảy đầm đìa, nhưng cũng chẳng là gì. Nhưng lần này, hắn đã giao thủ với 15 vị chí tôn trong thời gian dài như vậy, mà không một ai làm hắn bị thương. Trên đời này, có thể làm hắn bị thương người rất hiếm, mà vị vừa xuất hiện kia chính là một trong số ít đó. đó là một bàn tay nõn nà như ngọc, từ 9 tầng trời giáng xuống, cầm một thanh ngũ sắc thiên đao, phất động một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, một dòng thác nước từ hư không tuôn xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, như chư tiên giáng thế, lại như vô số người vũ hoa phi thăng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế. Từ chuôi đao kia, thân phận hắn đã được phơi bày, chính là Bất Tử Thiên Hoàng, vị cường giả đã biến mất hơn 8 vạn năm. Vào lúc này, Vong Huyền cũng hiểu ra, đám chí tôn kia vẫn chờ đợi, thực ra là chờ Bất Tử Thiên Hoàng ra tay. Rõ ràng là đám chí tôn đã cấu kết với Bất Tử Thiên Hoàng, nên mới vẫn bình tĩnh như vậy sau khi thế cục đã lên đến cực điểm. Họ muốn Vong Huyền chủ quan khinh địch, ở thời khắc mấu chốt, để Bất Tử Thiên Hoàng ra tay chí mạng. Một đao kia quả thực khủng khiếp, thời cơ chuẩn xác, khiến hắn bị thương, nếu không phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị trọng thương. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi quả nhiên thủ đoạn nhiều, ngay cả phi tiên bộc cũng trong tay ngươi. Vong Huyền trầm giọng nói, thực ra, hắn đã sớm phòng bị Bất Tử Thiên Hoàng, nếu không cũng không thể né tránh kịp thời như vậy. Dòng thác nước từ hư không tua xuống chính là phi tiên bộc trong truyền thuyết, cũng là vật giúp Bất Tử Thiên Hoàng vượt qua lưỡng giới ra tay. Luân hồi hồ, thần hồn đàm, phi tiên bộc là ba loại vật chất kỳ dị được lưu lại từ thời cổ đại, do các chí tôn vì cầu trường sinh bất tử mà tạo ra. Trong đó, phi tiên bộc bí ẩn nhất, truyền thuyết là do những chí tôn hướng tới tiên vực mà lưu lại, hóa thành tiên thác, có thể thông hướng tiên vực. Hơn 8 vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng giằng co trong một thế giới kỳ dị, đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Vong Huyền muốn Bất Tử Thiên Hoàng trở thành đá mài đao cho Vô Thủy Đại Đế, giúp Vô Thủy Đại Đế thuận lợi bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Nhưng giờ đây, Bất Tử Thiên Hoàng có thể vượt qua lưỡng giới ra tay, mà Vô Thủy Đại Đế không ngăn cản, chứng tỏ Bất Tử Thiên Hoàng đã liên thủ với thế giới kỳ dị Hồng Trần Tiên. Từ đây có thể thấy được sự cường đại của Vô Thủy Đại Đế, một mình chống lại hai người mà vẫn không bại. Vong Huyền khẳng định, khi gặp lại Vô Thủy, hắn đã hoàn toàn bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Sau khi tiên thác xuất hiện, đám chí tôn đã sẵn sàng, lập tức lao tới, không nương tay tấn công Vong Huyền. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời vang lên tiếng động mạnh mẽ, bàn tay nõn nà cầm ngũ sắc thiên đao dãy dụa mạnh mẽ, dường như muốn thông qua phi tiên bộc đến từ thế giới khác. Nhưng hắn quá mạnh, bị giam cầm ở bên kia, khó lòng thoát thân. Đám chí tôn lúc này toàn lực ra tay, cũng là vì hắn tranh thủ thời gian, toàn lực tấn công. Thành bại một sớm một chiều, nếu không giết được thiên đế, chết chính là chúng ta. Thạch Hoàng gầm thét, mỗi vị chí tôn đều toàn lực tấn công. Trong lòng họ rất rõ, muốn giết thiên đế, nhất định phải tạo cơ hội cho Bất Tử Thiên Hoàng. Nhưng Bất Tử Thiên Hoàng vượt qua lưỡng giới ra tay, dù có thần vật phi tiên bộc, cũng không dễ dàng. Nếu ngươi ở thế giới này, có thể uy hiếp ta, nhưng vượt qua lưỡng giới mà đánh với ta, ngươi là cái gì? Vong Huyền khinh thường nói, 8 vạn năm qua, Bất Tử Thiên Hoàng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Vô Thủy Đại Đế xem Bất Tử Thiên Hoàng như đá mài đao, Bất Tử Thiên Hoàng cũng vậy. Trong quá trình giằng co với Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng cũng đang tiến bộ nhanh chóng, giờ đây sắp bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Hừ, thiên đế, đừng tự phụ, Bất Tử Thiên Hoàng liên thủ với chúng ta, trận chiến này ngươi nhất định phải chết. Trường Sinh Thiên Tôn trầm giọng nói, toàn lực tấn công, tranh thủ thời gian cho Thiên Hoàng, cơ hội đến, nhất định giết được thiên đế. Thạch Hoàng giận dữ hết, trong chớp mắt, đám chí tôn đều nổi giận, họ toàn lực tấn công, không tiếc hao phí bản nguyên, cũng phải tranh thủ thời gian cho Bất Tử Thiên Hoàng. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ. Đám chí tôn đều biết, lúc này không liều mạng thì không còn cơ hội. Được, ta cho các ngươi cơ hội, để các ngươi thấy, ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng cũng chỉ là tầm thường. Vong Huyền khinh thường nói, Bất Tử Thiên Hoàng hiện giờ rất mạnh, nhưng chỉ ngang tầm với Vô Thủy Đại Đế. Điều này đã định đoạt Bất Tử Thiên Hoàng không phải là đối thủ của hắn. Vì Vô Thủy Đại Đế là đệ tử của hắn, khi Vô Thủy Đại Đế mạnh lên, hắn sẽ thu được gấp 10 lợi ích. Nói cách khác, ngay cả đánh trực diện, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi giờ đây còn ngăn cách hai thế giới, Bất Tử Thiên Hoàng có thể gây ra vài phần uy hiếp cho hắn. Đó là giới hạn. Đám chí tôn kia đặt hy vọng lên người Bất Tử Thiên Hoàng, nhất định là vô ích. Đến khi Bất Tử Thiên Hoàng ra tay lần nữa, 15 vị chí tôn kia sẽ hiểu, hy vọng của họ chỉ là hư ảo. Chí tôn nhóm lại bị đánh lui tơi tả, tuy chưa đến mức sụp đổ hoàn toàn, nhưng uy hiếp đối với Vong Huyền vẫn vô cùng tầm thường. Thế nhưng vào lúc này, các chí tôn không một ai tiếc mạng sống, liều mình ra tay, chỉ mong gây nên chút uy hiếp lên Vong Huyền. Bọn họ hiểu rõ, uy hiếp gây ra lên Vong Huyền càng lớn, thì hy vọng Bất Tử Thiên Hoàng tái xuất thủ càng thêm sáng sủa. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu không thể một kích thành công, hậu quả khôn lường, ai nấy đều rõ. Giờ khắc này, Vong Huyền lại tỏ ra ung dung tự tại. Hắn đã hứa cho các chí tôn cơ hội, thì nhất định sẽ giữ lời. Không phải hắn thật lòng từ bi, mà là muốn để các chí tôn rơi vào tuyệt vọng tột cùng. Đến lúc ấy, bọn họ mới thật sự chấm dứt. Một lát sau, Bất Tử Thiên Hoàng cuối cùng thoát khỏi xiềng xích giữa hai giới. Phi Tiên bộc lại một phen chấn động, một bàn tay trắng nõn giơ cao thiên đao bổ xuống, trận chiến đỉnh cao giữa hai người liền bắt đầu. Vừa giới mà chiến, đao khí ấy xé toang sự yên tĩnh từ thủa khai thiên, tái hiện chân nghĩa khai thiên tích điện, như một thần ma thức tỉnh từ hỗn độn, ba khí ngút trời. Một đao kinh diễm này vượt xa sự hiểu biết của nhân thế, vô song vô địch, chấn động muôn đời, không gì không phá. Cho dù là các thái cổ hoàng đế, đại đế qua bao nhiêu đời cũng phải kinh hãi khi tận mắt chứng kiến, sắc bén bá đạo đến mức kinh thiên động địa, khó có thể chống cự. Không chỉ Bất Tử Thiên Hoàng, 15 vị chí tôn cũng đang đợi chờ khoảnh khắc này, bọn họ đồng loạt gào thét, liều mạng đánh ra đòn mạnh nhất trong đời. Không nghi ngờ gì, bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này đều cho rằng đây là thời khắc nguy hiểm nhất của thiên đế, bởi vì đối thủ quá mạnh. 15 vị chí tôn liên thủ đã là kinh khủng vô cùng, nay lại thêm một Bất Tử Thiên Hoàng gần đạt cảnh giới tiên, ai mà không khiếp sợ. Thiên đế một mình chống lại vô số cường giả như vậy, thắng thua chưa biết, chỉ riêng khí phách này cũng đã là hiếm thấy muôn đời. Làm sao bây giờ? Không ngờ Bất Tử Thiên Hoàng biến mất bao nhiêu vạn năm nay lại xuất hiện. Đây là đại địch bất thế à? Thiên đế tuy mạnh, nhưng sao địch nổi nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ trên đời còn có cường giả nào có thể giúp thiên đế một tay? Đây là đại kiếp kinh thiên động địa. Nếu thiên đế bại, các chí tôn sẽ ra sao? Quả thực khó lòng tưởng tượng. Đây là đại kiếp của chúng sinh à? Vô số người chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi. Thiên đế rơi vào tình cảnh vô cùng gian nan, căn bản không thấy hy vọng thắng lợi. Không phải thiên đế không đủ mạnh, mà là đối thủ quá nhiều, mỗi kẻ đều không phải dạng vừa. Lúc này, A Di Đà Phật Đại Đế và Diệp Phàm cũng đang hồi hộp theo dõi chiến trường. A Di Đà Phật Đại Đế thậm chí đã sẵn sàng ra tay, hơi thở ngột ngạt bao trùm toàn bộ vũ trụ. Nhưng tại trung tâm chiến trường, Vương Huyền lại không hề nao núng. Đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng vượt giới mà chiến, đối mặt 15 vị trí tôn liều chết tấn công, hắn vẫn mặt mày khinh thường, giơ cao đế quyền, không lùi bước. Cứ thế này mới ra dáng, vậy thì cứ đánh cho đã, Vương Huyền lạnh lùng nói. Hắn vung đế quyền, phong thích lực lượng đại đạo. Phù văn nối tiếp nhau xuất hiện, dung chuyển cổ kim, như xuyên thấu tiên giới. Đây là đạo của hắn. Hơn 20 vạn năm qua, hắn đã dung hợp đạo của mình vào thiên đế quyền, khiến quyền pháp này hoàn mỹ vô khuyết. Cho đến nay, hệ thống truyền đạo là nền tảng sức mạnh của hắn, nhưng nó chỉ cho hắn lực lượng. Còn đạo của hắn phải tự mình ngộ ra. Chỉ khi đạo và lực lượng của mình dung hợp hoàn mỹ, hắn mới là cường giả vô địch thực sự, chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài. Quá trình tuy gian nan, nhưng cuối cùng hắn đã làm được. Khi bước chân đầu tiên lên trường sinh lộ, đạo của hắn đã có hình hài ban đầu, từ từ viên mãn, từ từ biến hóa. Đến khi hắn bước vào cảnh giới hồng trần tiên, tất cả sẽ như nước chảy thành sông, đạo của hắn cũng sẽ hoàn toàn viên mãn. Hiện tại vẫn còn thiếu một chút, nhưng cũng đủ rồi. Khi hắn vung đế quyền, lực lượng vô thượng bùng nổ, bao trùm chư thiên, quét ngang vạn cổ. Đế quyền vô thượng đụng độ ngũ sắc thiên đao, tiếng ầm ầm vang trời. Tất cả chí tôn vây công đều bị đánh bật ra, 15 vị chí tôn đều hoảng sợ. Giao phong giữa thiên đế và Bất Tử Thiên Hoàng kinh khủng đến vậy, bọn họ không thể nào can thiệp vào. Đại đạo chi hoa nở rộ, giữa hai người hào quang chói mắt thiêu đốt dữ dội. Lực lượng kinh khủng ấy khiến chí tôn cũng phải biến sắc, không dám tùy tiện đến gần. Ngũ sắc thiên đao ngang dọc, bổ ra đại vũ trụ, chém nứt trường hà thời gian, tái hiện viễn cổ hồng hoang. Đó là mảnh vỡ của thời gian. Phi Tiên Bộc bên kia, Bất Tử Thiên Hoàng đã can thiệp vào tạo hóa, áp chế cổ kim, như muốn nghịch chuyển trường hà thời gian. Đưa, đưa, đưa, chí cao cung điện bay lên trời, va chạm với ngũ sắc thiên đao, thần quang cửu sắc bùng phát, chân áp ngũ sắc thiên đao, phát ra hào quang chói mắt. Đồng thời, Vương Huyền cũng không ngừng vung đế quyền, đánh bật những chí tôn xông tới, một mình đối mặt hai phía. Đây là trận đại chiến vượt thời không, là sự va chạm của những cường giả mạnh nhất, những thiên kiêu tuyệt thế không cùng thời đại, thiên đế và thiên hoàng, tiến hành cuộc chiến sinh tử. Điều đáng tiếc duy nhất là Bất Tử Thiên Hoàng bị giam cầm trong thế giới kỳ dị, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có một đôi tay cầm ngũ sắc thiên đao vừa giới mà đến. Thiên đế bị 15 vị chí tôn vây khốn, khó lòng phát huy toàn lực, không thể toàn tâm toàn ý giao chiến với Bất Tử Thiên Hoàng. Không thể nào, thiên đế sao lại mạnh mẽ đến thế? Bất Tử Thiên Hoàng đã xuất thủ mà vẫn không thể chém giết hắn. Trường Sinh Thiên Tôn khó tin thốt lên, các chí tôn khác cũng sắc mặt ngưng trọng. Bất Tử Thiên Hoàng là át chủ bài cuối cùng của bọn họ, là hy vọng được đặt trọn vào. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể một kích sát thiên đế, nào ngờ dù Bất Tử Thiên Hoàng ra tay vẫn bị thiên đế ngăn cản. Đó chính là Bất Tử Thiên Hoàng đã từng có vinh quang hiển hách vô song, thậm chí trước khi thành đạo đã dám tập kích đế tôn. Thành đạo sau đó, ông khai sáng thái cổ, được tôn là Thiên Hoàng. Đây là danh hiệu chí tôn chỉ có một mình ông mới xứng đáng. Từ thái cổ đến nay, Bất Tử Thiên Hoàng đã sống qua vô số kỷ nguyên, thời gian trường tồn còn hơn cả thiên đế. Đến thời đại này, Bất Tử Thiên Hoàng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, trên có thể đánh bại tiên, dưới có thể trấn áp ma. Nhiều chí tôn cho rằng, Bất Tử Thiên Hoàng có lẽ là cao thủ mạnh nhất từ xưa đến nay, thậm chí vượt xa các đế tôn tiền bối. Chỉ riêng việc tái hiện thế đã đủ làm chấn động vũ trụ, khiến vô số sinh linh há hốc mồm, khiến tam thập tam thiên cũng phải run sợ. Nhưng sau một canh giờ giao chiến ác liệt, Bất Tử Thiên Hoàng và Thiên Đế vẫn chưa phân thắng bại. Bất Tử Thiên Hoàng tuy chỉ dùng một cánh tay, cầm ngũ sắc tiên đao mà chiến, nhưng Thiên Đế cũng bị các chí tôn khống chế, cục diện càng thêm khó khăn. Điều này chẳng phải chứng minh Thiên Đế hiện tại còn mạnh hơn cả Bất Tử Thiên Hoàng vị Thiên Hoàng trường tồn vô số kỷ nguyên kia sao? Đây là chuyện khó tin. Thiên Đế dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ trường tồn hơn 20 vạn năm mà thôi. Bất Tử Thiên Hoàng lại trường tồn hơn 100 vạn năm. Lẽ nào 100 vạn năm tu luyện còn kém hơn 20 vạn năm? Dĩ nhiên, đây là điều hiếm thấy đối với các chí tôn. Vô Thủy Đại Đế mới tu luyện hơn 10 vạn năm mà thôi, cũng không hề thua kém Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng lấy gì mà lý luận đây? Bị một hậu bối khi nhục còn chưa đủ, nay lại bị hai hậu bối cùng khi nhục. Dù sao đi nữa, trận chiến này đã định trước sẽ chấn động thiên hạ, nhất định sẽ ghi lại một nét son huy hoàng nhất trong dòng chảy lịch sử. Trận đại chiến kinh thiên động địa giữa Thiên Đế đương thời và Bất Tử Thiên Hoàng khiến bao người kinh ngạc. Trận quyết đấu kinh thiên động địa này kéo dài hơn một canh giờ. Chiến lực kinh thiên động địa mà cả hai bộc phát ra đủ để làm kinh diễm cổ kim. Khi trận chiến kết thúc, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn chui vào phi tiên bộc, mang theo binh khí của Bất Tử Thiên Hoàng Bất Tử Thiên Đao, rời khỏi thế gian này. Ngũ sắc tiên đao nhuốm máu Thiên Đế và Thiên Hoàng, tỏa ra hào quang đáng sợ, biến mất khỏi nhân thế. Lần xuất hiện tiếp theo, nó sẽ trở thành tiên khí, bởi vì đã trở về bên cạnh chủ nhân, chuẩn bị bước vào niết bàn và thăng hoa. Đây là điều không thể tránh khỏi. Vương Huyền dù mạnh, nhưng bị 15 vị chí tôn khống chế, trong giao chiến với Bất Tử Thiên Hoàng khó tránh khỏi bị thương. Điều này đủ để Bất Tử Thiên Hoàng thu được huyết đế của Vương Huyền. Với thực lực mạnh mẽ hiện tại của ông, huyết đế đủ để khiến Bất Tử Thiên Đao biến đổi. Phi tiên bộc vẫn chưa rút lui, vẫn tồn tại giữa hai thế giới. Rõ ràng, đến lúc này, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn chưa từ bỏ. Bên kia là thế giới kỳ dị, giam cầm Bất Tử Thiên Hoàng và Vô Thủy Đại Đế, khiến hai người tiến thoái lưỡng nan, không thể vào tiên giới cũng không thể giáng lâm nhân gian. Đột nhiên, phi tiên bộc chấn động, một bàn tay trắng muốt xuất hiện. Lần này không cầm thiên đao mà trực tiếp vỗ xuống, một trường bao phủ thiên địa, uy lực vô cùng, dù không dùng ngũ sắc thiên đao, nhưng khí thế hùng mạnh không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành ngũ sắc tiên quang, như phượng hoàng dương cánh, rung động leng keng, xé rách đại vũ trụ, tung ra một chiêu kinh thiên động địa. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, không còn để ý đến các chí tôn, mà không chút do dự vung đế quyền, đánh ra một quyền chí cường. Tầm ầm, một tiếng vang lớn, bàn tay trắng mút và đế quyền va chạm rồi rút lui vào phi tiên bộc. Lần này, Bất Tử Thiên Hoàng cũng bị trọng thương, máu mũ sắc rơi xuống, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của ông. Vương Huyền khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, quyền kia đủ để trọng thương Bất Tử Thiên Hoàng, để ông khó mà quên. Phi tiên bộc như sắp tiêu tan, Vương Huyền lại đưa tay ra, nắm lấy phi tiên bộc và cắt đứt nó làm đôi. Từ bờ bên kia phi tiên bộc truyền đến tiếng rung động của trường đao. Bất Tử Thiên Hoàng vô cùng lạnh lùng, phi tiên bộc bị cắt làm đôi khiến sát ý của ông bùng lên, muốn liều mạng tấn công. Nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông trầm hùng vang vọng chấn động vạn cổ càn khôn, cả hai bờ vũ trụ đều run rẩy dữ dội. Bất Tử Thiên Hoàng lại rên lên một tiếng, rồi phi tiên bộc nhanh chóng phai mở, tất cả biến mất khỏi thế giới này. Thời khắc mấu chốt, Vô Thủy Đại Đế xuất thủ, tấn công Bất Tử Thiên Hoàng trong thế giới kỳ dị, khiến ông không thể vượt giới chiến đấu nữa. Dù chỉ là thoáng qua, Vương Huyền vẫn cảm nhận được Vô Thủy Đại Đế hiện tại đã mạnh hơn trước nhiều. Rõ ràng, thực lực Bất Tử Thiên Hoàng tăng lên, Vô Thủy Đại Đế cũng không hề đứng yên. Cả hai hiện giờ có lẽ vẫn ngang sức ngang tài. Tốt, hy vọng cuối cùng của các ngươi đã tấn thành mây khói, giờ thì có thể yên tâm lên đường. Vương Huyền nhìn chằm chằm 15 vị chí tôn, lạnh lùng nói. 15 vị chí tôn mặt mày âm trầm, ai nấy đều không ngờ cục diện lại xoay chuyển đến bước đường này. Bất Tử Thiên Hoàng xuất thủ, cùng với sức mạnh của 15 chí tôn, vậy mà vẫn không thể nào tiêu diệt Thiên Đế, thậm chí không thể khiến ngài trọng thương. Thậm chí đến phút cuối, Thiên Đế vẫn gánh chịu sức mạnh liên thủ của bọn họ, lại khiến Bất Tử Thiên Hoàng, kẻ cư ngụ trong thế giới kỳ dị, bị thương nặng. Thiên Đế tuy chịu phản phệ do đòn tấn công phối hợp của bọn họ, nhưng thân thể cũng không bị phá hủy, tự nhiên không phải trọng thương. Trường Sinh Thiên Tôn sắc mặt lạnh lẽo, thốt lên: "Thiên Đế, có lẽ người đã thực sự siêu việt Thiên Hoàng, trở thành đệ nhất cường giả từ xưa đến nay." Trường Sinh Thiên Tôn cười khổ, biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, hy vọng sống đã hoàn toàn tắt ngấm. Sự sống sắp tàn lụi. Nguyên bản, ngài đã bị Thiên Đế dùng đế quyền đánh nát thân thể. Nếu không nhờ các chí tôn khác cứu kịp thời, lúc đó ngài đã tử vong. Thân ở trạng thái cực điểm thăng hoa mà vẫn bị trọng thương, tuổi thọ đã không còn nhiều, huống chi còn tiếp tục giao chiến sinh tử với Thiên Đế. Cả một đời, Một kiếp này, ngài đã trải qua quá nhiều, sống quá lâu, trải qua vô tận thời đại. Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, ngài là thiên tôn của thời đại thần thoại, người sáng tạo ra giả tự bí lừng danh thiên hạ, vạn cổ xưng tụng, đứng đầu trong lĩnh vực này, trong lịch sử không ai sánh bằng. Nhưng dù giả chi bí có thể khôi phục thương thế trong tích tắc, cũng không cứu được ngài lúc này, bởi vì đó là thương thế do thiên đế để lại. Nhìn lại quá khứ, thời đại thần thoại, sau khi thành đạo, ngài trở thành người mạnh nhất, thống trị vũ trụ, từng được muôn loài tôn kính, từng che chở cho bọn họ. Về sau, ngài bị thời gian đánh bại, tự mình ra tay đoạn tuyệt, phản bội đế tôn, cai quản địa phủ, cuối cùng trở thành chủ nhân của tiên lăng, vạn cổ chật vật. Ngài thậm chí không tiếc nhiều lần gây nên đại loạn hắc ám, hai tay nhuốm đầy máu tươi của vô số sinh linh. Cuối cùng chờ đến con đường thành tiên mở ra, tưởng rằng có thể thuận lợi thành tiên trong kiếp này. Ai ngờ tất cả lại thành công cốc, Trường Sinh Thiên Tôn tự nhủ, thế gian này rốt cuộc có tiên thật sự hay không? Ta theo đuổi tất cả liệu có phải là hư ảo? Đây là nghi vấn cuối cùng của ngài. Như thể căn bản không có tiên. Tất cả những gì ngài theo đuổi từ đầu đến cuối cũng chỉ là hư vô. Nếu thực sự có tiên, vậy thì những gì ngài theo đuổi đều không sai. Chỉ là bản thân ngài chưa đủ mạnh mẽ, nên mới không thể thành tiên. Người khác có lẽ không biết đáp án, nhưng ngài tin tưởng. Thiên đế mạnh mẽ đến mức khó tin trước mắt này nhất định biết. Vong Huyền lạnh lùng nói, xuyên đến duyên đi. Tất cả chỉ là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi. Thế gian quả thực có tiên, ngươi có thể yên tâm nhắm mắt. Đối với Trường Sinh Thiên Tôn, hắn không hề có chút thương hại. Ngay cả khi vẫn lạc, Trường Sinh Thiên Tôn cũng không thể nào gột rửa tội lỗi trên vai mình. Ta đi trước một bước, tin rằng không lâu sau, các ngươi cũng sẽ giống tan như vậy. Trường Sinh Thiên Tôn cười khẩy với các chí tôn khác, đầu nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ chói lọi, chui vào sâu thẳm vũ trụ tăm tối. Trường Sinh kiếm của ngài gào thét, vút một tiếng, theo sau đó, biến mất giữa biển sao. Trường Sinh Thiên Tôn vẫn lạc. Đây là thiên tôn đầu tiên ngã xuống trong trận chiến kinh thiên động địa này, khiến các chí tôn khác không khỏi chấn động. Có lẽ, như lời Trường Sinh Thiên Tôn, không lâu sau, bọn họ cũng sẽ đi theo gót ngài, bỏ mạng nơi đây. Theo lý thuyết, các chí tôn đều là những kẻ tâm sắt đá, ý chí kiên cường bất khuất, không thể dễ dàng tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, những chí tôn còn lại đều hiểu rằng, trước mặt thiên đế mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không còn chút hy vọng nào. Mạnh mẽ như bất tử thiên hoàng, cùng bọn họ liên thủ cũng không thể tiêu diệt thiên đế, chỉ riêng bọn họ, làm sao có thể? Một chí tôn thở dài, vẻ mặt buồn bã, tất cả đều phải kết thúc như vậy. Tuy không cam lòng, nhưng có lẽ đây là quy luật của chúng ta. Thạch Hoàng trầm giọng nói, ta không cam lòng, không muốn chết như vậy, vẫn muốn liều mạng. Tỏa sáng hào quang cuối cùng, Luân Hồi Chi Chủ lạnh lùng nói, đúng, tiếp tục chiến đấu, dù hy vọng mong manh, nhưng chúng ta từng thống trị một thời đại, sao có thể kết thúc như thế này? Có chí tôn đã tuyệt vọng, bô xuôi cũng có chí tôn vẫn dãy ruộng, không cam tâm kết thúc như vậy. Đây chính là điều Vương Huyền muốn thấy. Nếu các chí tôn liều chết, tuy không thể làm gì hắn, nhưng cũng rất khó đối phó. Ban đầu khi giao chiến với 15 chí tôn, hắn tuy chiếm ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể tiêu diệt hết bọn họ. Bất tử thiên hoàng xuất thủ là át chủ bài lớn nhất của các chí tôn, cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Giờ đây, ngay cả bất tử thiên hoàng cũng rút lui. 14 chí tôn còn lại tự nhiên hiểu rõ cục diện mình đang đối mặt. Quan trọng hơn là, do bất tử thiên hoàng xuất thủ đã tiêu hao không ít thời gian, các chí tôn sắp kiệt sức. Vương Huyền lạnh lùng nói, bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi những tồn tại mục nát này cũng nên hoàn toàn tiêu tán. Hắn không chần chừ, chí cao cung điện trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chín màu. Hắn giơ đế quyền, đánh về phía 14 chí tôn còn lại. Các chí tôn tất nhiên không chịu ngoan ngoãn chịu chết, sắc khí ngút trời, bộc phát ra trạng thái mạnh nhất của đời mình, tỏa ra ánh sáng tàn cuối cùng. Cuộc giao chiến thảm liệt lập tức bùng nổ. Đế quyền của Vương Huyền vẫn bá đạo như vậy, trấn áp chư thiên vạn giới, quất ngang cổ kim tương lai, uy lực vô địch thiên hạ. Chí tôn nhóm minh bạch tử vong đã là định số, không chút do dự, vận dụng toàn lực, thi triển những thần thông từng khiến chúng tự hào. Trận chiến này lẽ ra kinh thiên động địa. Ban đầu cục diện quả nhiên như vậy, song phương giao tranh hệt như hai đại vũ trụ va chạm, quyết đấu kịch liệt làm chấn động toàn bộ vũ trụ. Dù cách xa vô cùng, vẫn bị những dư ba khủng khiếp ấy làm kinh hãi. Lư hờ hà lan, cục diện nhanh chóng xoay chuyển, chí tôn nhóm liên tiếp lui binh, thậm chí có chí tôn bị đánh tan xác thân. Không phải Vương Huyền đột nhiên tăng thêm tu vi, thực tế sau thời gian giao chiến dài, bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng chí tôn nhóm càng thảm hại hơn, sau khi đạt đến cực điểm thăng hoa, hợp lực với bất tử thiên hoàng, đã giao chiến với hắn không ngắn, nay lại cùng hắn giao đấu ác liệt nhất. Không lâu sau, những chí tôn đã đạt đến cực điểm thăng hoa kia không chịu nổi nữa. Cực điểm thăng hoa có thể khôi phục cảnh giới đỉnh phong, nhưng sau khi đạt đến đỉnh phong, chờ đợi bọn họ không chỉ là suy yếu, mà còn là cái chết. Vương Huyền ra một quyền, đánh trúng Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ vùng vẫy, nhưng thân thể suy yếu khiến hắn khó lòng thoát khỏi tử vong, trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng vô tận. Trước uy thế kinh khủng của đế quyền, nguyên thần Luân Hồi Chi Chủ bắt đầu tiêu tán, Trường Sinh Thiên Tôn ngã xuống. Tiếp đó một vị trí tôn khác cũng vẫn lạc. Cú đánh này như gãy cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Thế cục lập tức sáng tỏ. Vương Huyền nhanh chóng tiến lên, không ngừng vung đế quyền. Lần này, mục tiêu của hắn là Bất Tử Sơn Thạch Hoàng. Liên tiếp ra quyền tấn công, một quyền đánh nát hai tay Thạch Hoàng, lại một quyền khác đánh tan nguyên thần hắn. Vì thế hoàng đạo trong nháy mắt phai nhạt, nguyên thần Bất Tử Sơn Thạch Hoàng nổ tung hoàn toàn, trở thành hư vô. Vị cổ hoàng luôn kiêu hùng này cuối cùng vẫn phải khuất phục trước số mệnh. Tiếp đó, Vương Huyền lại vung đế quyền, đánh về phía Quang Ám Chí Tôn, đánh nát nửa người hắn, huyết nhục bay tứ tán. Lúc này, Quang Ám Chí Tôn khí tức cực kỳ suy yếu, không còn khí thế hùng mạnh khi cực điểm thăng hoa, thậm chí không thể tái tạo thân thể. Vương Huyền nhanh chóng tiến đến, một quyền oanh sát nguyên thần hắn. Quang Ám Chí Tôn vùng vẫy, nhưng vô ích, cuối cùng nguyên thần hoàn toàn tiêu diệt. Chí Tôn nhóm đã đến điểm cuối của cực điểm thăng hoa, bọn họ bắt đầu suy yếu vô cùng, làm sao có thể là đối thủ của Vương Huyền. Sau đó, Khí Thiên Chí Tôn, Thần Khư Chi Chủ, Tiên Mẫu cùng những chí tôn khác, tất cả đều vẫn lạc dưới đế quyền của Vương Huyền. Đến đây, đội hình khủng bố gồm 15 chí tôn đã không đủ 10 người, chỉ còn 7-8 vị. Trận chiến này càng không còn gì bất ngờ. Chí tôn nhóm tuy chưa toàn diệt, nhưng trong vũ trụ mênh mông, vô số người đã gieo hò vang dậy. Thiên đế quả là thần nhân. 15 chí tôn, cộng thêm Bất Tử Thiên Hoàng xuất thủ, mà vẫn bị đánh bại. Sau trận chiến này, sinh mệnh cấm khu chắc chắn trở thành dĩ vãng. Đây là khoảnh khắc chói lọi ghi vào sử sách, là chiến tích bất hủ. Thiên đế đã mở ra một thời đại mới. Lương Lan, thời đại này càng thêm rực rỡ, không còn nghi ngờ gì nữa. 15 chí tôn hợp lực cũng không phải đối thủ của thiên đế. 7-8 vị chí tôn còn lại, làm sao có thể chống lại? Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. 7-8 vị chí tôn còn lại sớm muộn gì cũng vẫn lạc. Đại họa diệt thế sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đây là điều không thể tưởng tượng. Sinh mệnh cấm khu tồn tại từ lâu, nhiều chí tôn ẩn náu trong nó, ngay cả đại đế đương thời cũng bất lực. Lần này, 21 chí tôn cùng xuất hiện, chinh chiến trên con đường thành tiên. Đây là chuyện chưa từng có trong vạn cổ. Tuy 6 chí tôn đã vẫn lạc, nhưng những chí tôn còn sống vẫn còn 15 vị. Đây là đội hình vô cùng khủng khiếp. Mắt thấy đại họa diệt thế sắp xảy ra, thiên đế đã đứng lên vào thời khắc quan trọng nhất, ngăn cản 15 chí tôn. Một mình chống lại 15 chí tôn, cộng thêm một Bất Tử Thiên Hoàng xuất hiện bất ngờ. Cục diện ấy gian nan đến nhường nào, nhưng thiên đế vẫn vô địch. Trước sức mạnh kinh khủng ấy, hắn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bất Tử Thiên Hoàng rút lui, 7-8 chí tôn đã vẫn lạc. Đây là chiến tích kinh người đến nhường nào, tình khắp cổ kim cũng không thấy. Những trận tiếp theo quả thật không có gì khó tin. Dưới đế quyền của Vương Huyền, 7-8 vị chí tôn còn lại đều lần lượt vẫn lạc. Khi tất cả kết thúc, chỉ còn một người sừng sững giữa tinh hà vũ trụ, chung quanh là mảnh vỡ của đế binh và pháp tắc cổ hoàng chưa tấn biến. Đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng. Lúc này, mọi người nhìn thấy thân ảnh cao lớn ấy, không khỏi hoa mắt, sửng sốt. Đó là 15 chí tôn a, vậy mà vẫn lạc trước mắt mọi người, hơn nữa lại vẫn lạc trong tay một người. Dùng bất cứ lời lẽ khoa trương nào để miêu tả thiên đế lúc này cũng không quá đáng, vì không lời nào đủ để diễn tả sức mạnh của thiên đế. Đây là chiến tích kinh người chưa từng có trong vạn cổ, ngay cả đế tôn xưa kia cũng không thể làm được điều không tưởng này. Từ nay về sau, không ai nghi ngờ thực lực thiên đế nữa. Danh hiệu cường giả số một từ xưa đến nay đã hoàn toàn được củng cố. Thiên đế trong vũ trụ sao trời, vô số người hô vang danh thiên đế, càng có vô số người quỳ lạy dưới đất bái phục thiên đế. Thiên đế trấn thủ nhân gian, chúng sinh khỏi lo tai ương hắc ám, quả là thời đại thịnh trị. A Di Đà Phật đại đế thốt lên. Trận chiến kinh thiên động địa ấy, dù là bản đế từng thống trị một thời cũng vẫn khó mà tin nổi. Chiến tích chấn động cổ kim không chỉ vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng sinh, ngay cả các đại đế cũng khó lòng lý giải. Từ nay, hắc ám sẽ không còn quấy nhiễu nhân gian, sinh mệnh cấm khu cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Diệp Phàm kích động nói, lần mở ra tiên lộ này, tổng cộng có 21 chí tôn xuất thế, nay tất cả đều đã tử vong. Sinh mệnh cấm khu dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có chừng ấy chí tôn mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ vài chục vị. Trải qua trận chiến này, đã có 3-40 chí tôn vẫn lạc. Sinh mệnh cấm khu xưa kia hùng mạnh nay đã hoàn toàn suy tàn, Diệp Phàm cảm nhận được. Khi trận chiến kinh thiên động địa ấy bùng nổ, những chí tôn chưa từng xuất hiện kia đã biến mất khỏi Bắc Đẩu tinh vực. Những chí tôn còn lại hiển nhiên đều hiểu rõ, nếu không rời đi, chỉ có một con đường chờ đón. Thực ra tiên lộ còn chưa chính thức mở ra, những chí tôn này làm sao cam tâm bỏ mạng, nên họ không lựa chọn ra tay. Bởi nếu giao chiến với thiên đế, họ cũng khó lòng thay đổi cục diện, chỉ là thêm vào số lượng chí tôn tử trận mà thôi. Những chí tôn này lựa chọn ẩn nấp, giấu mình trong sâu thẳm vũ trụ, Ngay cả sư phụ của Diệp Phàm cũng khó lòng tìm ra họ. Nhưng hắn biết rõ, khi tiên lộ thực sự mở ra, những chí tôn này vẫn sẽ xuất hiện, và đó là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác. Toàn vũ trụ đang vang lên tiếng reo hò mừng rỡ, vô số người ca ngợi sức mạnh vô song và công lao vĩ đại của thiên đế. Vương Huyền lúc này, tình trạng không mấy tốt đẹp, đã giao thủ với 15 chí tôn, lại quyết chiến với bất tử thiên hoàng. Dù mạnh mẽ như hắn, vẫn không tránh khỏi bị thương. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, chỉ cần thời gian, hắn tự khắc hồi phục như cũ. Vương Huyền vung tay lên, chí cao cung điện tỏa ra ánh sáng chín sắc, quét sạch chiến trường, thôn phệ toàn bộ mảnh vỡ đế binh và huyết dịch chí tôn. Trận chiến vừa rồi, tổng cộng có 21 chí tôn tử trận, là trận chiến kinh thiên động địa chưa từng có trong lịch sử. Cực đạo đế binh bị hủy cũng tới hơn 10 kiện, chỉ còn lại vài kiện bảo toàn. Những cực đạo đế binh này tuy không phải đều do tiên kim luyện chế, nhưng mỗi kiện đều vô cùng quý giá, từng là binh khí mạnh nhất thiên hạ. Dù những cực đạo đế binh này đã bị phá hủy, đối với chí cao cung điện mà nói, đây vẫn là một bữa tiệc thịnh soạn. Thông phệ những mảnh vỡ cực đạo đế binh, hấp thụ tinh hoa của chúng vào bản thân, đủ để chí cao cung điện tiến hóa. Hơn nữa, lần này có tới 21 chí tôn tử trận, huyết dịch và đạo niệm của họ vẫn còn lưu lại trên chiến trường. Bất tử thiên đao của bất tử thiên hoàng có thể nhờ tắm máu đế mà tiến hóa. Hư không kính cũng vậy, đủ thấy huyết dịch chí tôn quý giá đến nhường nào. Chí tôn điện đường cũng vậy, tám trong máu của 21 chí tôn hấp thụ những mảnh vỡ đại đạo, nhất định sẽ có sự tiến hóa kinh người. Trận chiến này, bất tử thiên hoàng tuy rút lui, nhưng bất tử thiên đao sau khi tắm máu đã hướng về cấp bậc tiên khí tiến hóa. Lần gặp mặt sau, Vương Huyền sẽ đối mặt với bất tử thiên hoàng đã bước vào cảnh giới hồng trần tiên, cầm trong tay chính là bất tử thiên đao cấp tiên khí. Vương Huyền đương nhiên sẽ không kém, tương lai cũng sẽ bước vào cảnh giới hồng trần tiên, chí cao cung điện cũng sẽ tiến hóa thành tiên khí. Chí cao cung điện bao phủ chiến trường, dấu vết của 21 chí tôn hoàn toàn biến mất, sự tồn tại của họ trên thế gian sẽ không còn nữa. Đột nhiên, Vương Huyền cau mày, toàn thân căng cứng như lâm đại địch, ánh mắt tập trung vào một hướng. Ta tưởng ngươi sẽ không ra tay, không ngờ ngươi cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn được. Vương Huyền nói, xung quanh trống vắng, không có bất kỳ bóng dáng nào, nhưng không ai cho rằng thiên đế đang nói chuyện với không khí. Điều này chứng tỏ, chắc chắn có một cường giả đang ở gần đó, nhưng lại chưa từng lộ diện. Chỉ có thể nói thực lực của đối phương quá mạnh. Ta ban đầu cũng không muốn ra tay, nhưng không thể không ra tay. Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong hư không. Tâm thanh ấy phảng phất đến từ một người không cần phải lưu lại trên cõi đời này. Quanh thân không có khí tức cường đại, nhưng lại toát ra khí chất khó tả. Vị nam tử uy nghiêm này, chỉ đứng đó thôi, đã mang đến áp lực vô hình, khí thế vô địch cổ kim. Đế tôn, từ cuối thời đại thần thoại, ngươi giả chết thoát thân, ẩn mình trong bóng tối, quả thực là người nhẫn nhịn. Nếu ngươi vẫn giấu mình, mọi chuyện chưa hẳn đã định, nhưng lúc này chủ động xuất hiện, chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại sao? Vương Huyền khinh thường nói, người trước mặt chính là đế tôn, sâu hoang thiên đế, thế gian lại xuất hiện một cường giả khó tin, che lấp cổ kim. Sức mạnh của đế tôn đương nhiên không cần phải nói nhiều, ngay cả khi chư đế liên thủ tấn công trong thời đại thần thoại, hắn vẫn sống sót. Không những sống sót, đế tôn còn đang trên con đường trường sinh, không ngừng tiến tới cảnh giới hồng trần tiên, là cường giả đứng đầu thế gian. So với bất tử thiên hoàng, đế tôn còn đáng sợ hơn, có lẽ thực lực còn mạnh hơn bất tử thiên hoàng, là đối thủ mà hắn kiên kỵ nhất. Xem ra ngươi biết không ít, vậy càng không thể để ngươi sống sót. Đế tôn lạnh lùng nói, nếu có thể, hắn thực sự không muốn xuất hiện vào lúc này, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo thế gian lại xuất hiện một thiên đế mới? Xưa kia, ở với thời đại thần thoại, hắn từng tái lập thiên đình, huy hoàng cực điểm, thống trị cửu thiên thập điện, vũ trụ bát hoang cúi đầu bái phục. Lúc đó, hắn muốn dùng sức mạnh của thiên đình để hoàn thiện bản thân, nhưng cuối cùng thất bại. Thất bại vì sự tự phụ của mình, nhưng hắn thực sự đã mạnh mẽ đến cực điểm. Dù chư đế liên thủ, hắn vẫn không chết, mà là bước vào con đường tiến hóa đáng sợ. Tim lặng qua vô số năm tháng, ngoài việc tu luyện không ngừng, hắn còn có tham vọng lớn hơn, vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Đế tôn, ta không phải xem thường ngươi, nhưng ngươi còn chưa bước vào cảnh giới hồng trần tiên, dựa vào đâu mà dám xuất hiện? Vương Huyền khinh thường nói. Khi đế tôn xuất hiện, Vương Huyền đã hiểu rõ đế tôn hiện tại đang ở trình độ nào. Tình hình không tệ như hắn tưởng tượng, đế tôn hiện tại rất mạnh, khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng vẫn chưa phải là hồng trần tiên. Đây cũng là điều bình thường. Có thỉnh như Diệp Phàm, chỉ tốn hơn 60 vạn năm đã bước vào hồng trần tiên, quả thực là vạn cổ hiếm thấy. Nói chung, muốn bước vào hồng trần tiên, ít nhất cũng cần hàng triệu năm, thậm chí hàng trăm triệu năm, cũng như Đoạn Đức, cũng là độ kiếp thiên tôn thời đại thần thoại. Nhưng để bước vào hồng trần tiên, thời gian tốn hao vô cùng dài. Bất tử thiên hoàng cũng vậy, trải qua hàng triệu năm, vẫn phải dưới áp lực của vô thủy đại đế mới bước vào cảnh giới hồng trần tiên. Đế tôn, nhân vật vạn cổ hiếm thấy, trải qua tu luyện từ thời kỳ cuối của thần thoại đại thế đến nay, vẫn chưa đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Điều đó cũng không phải là điều gì lạ. Luân. Vương Huyền vẫn cảm nhận được, Đế Tôn lúc này dù chưa bước vào Hồng Trần Tiên, nhưng chỉ sợ đã rất gần với cảnh giới ấy. Chỉ còn một bước chân nữa là đến cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đối với hắn mà nói, đây tự nhiên không phải là tin tốt. Hồng Trần Tiên chi cảnh sao? Quả là xưng hô thích đáng. Xem ra bí mật trên người ngươi còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Ngươi sẽ là đá mài đao của ta, giúp ta phá vỡ giới hạn, bước vào cảnh giới mới. Đến lúc đó, tất cả bí mật của ngươi đều thuộc về ta. Đế Tôn lạnh giọng nói, đây quả là địch thủ đáng sợ. Chỉ từ ba chữ Hồng Trần Tiên, hắn đã hiểu ra không ít bí mật. Điều này cũng dễ hiểu. Đối với Đế Tôn mà nói, người trước mắt là sự tồn tại khó tin, nhiều chuyện không thể lý giải. Ai cũng đoán được, trên người Vương Huyền ẩn chứa bí mật to lớn, lại vô cùng quan trọng. Đó cũng là nguyên nhân Đế Tôn xuất thủ lúc này. Hắn muốn chiếm đoạt bí mật của Thiên Đế, bởi vì hắn cảm thấy nó vô cùng trọng yếu. Ngươi quá tự phụ. Thời kỳ cuối thần thoại, ngươi đã từng vì tự phụ mà thất bại. Hiện giờ vẫn vậy. Vương Huyền đáp, không nghi ngờ gì. Đế Tôn là người cực kỳ kiêu ngạo. Nếu không xem thường thiên hạ, thời kỳ cuối thần thoại, Đế Tôn chưa chắc đã thất bại. Trong lịch sử, Đế Tôn mặc dù trầm mặc vô số năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, đồng thời ung mưu đồ kinh thiên động địa. Hắn muốn luyện hóa toàn bộ thiên địa vào trong đỉnh của mình, để thành tựu bản thân. Khí phách và dũng khí ấy thực sự kinh người. Nếu là người khác, không nói đến việc có làm được hay không, chỉ riêng nghĩ đến thôi cũng đã không có mấy người dám. Đế Tôn không chỉ dám nghĩ, mà còn dám làm, thậm chí suýt nữa thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì quá tự phụ. Nếu xuất thủ khi Diệp Phàm chưa thành đế, với thực lực của Đế Tôn, giết Diệp Phàm, thậm chí chém giết Ngoan Nhân Đại Đế và Vô Thủy Đại Đế, cũng không phải là không có khả năng. Nếu vậy, còn ai có thể ngăn cản Đế Tôn, luyện hóa thiên địa, thành tựu bản thân, Đế Tôn sẽ đạt tới cảnh giới khó tin. Dù đã từng thất bại, tính cách Đế Tôn vẫn không đổi, xem thường thiên hạ, tự cho là mình có thể một mình áp chế tất cả. Nhưng khi ấy, Đế Tôn đối mặt Vô Thủy Đại Đế, Ma Nhân Đại Đế, Diệp Thiên Đế và Đoạn Đức bốn vị cường giả Hồng Trần Tiên. Thậm chí như vậy, nếu không bị Diệp Phàm đoán trước kế hoạch, Đế Tôn vẫn còn hy vọng thành công. Đủ thấy Đế Tôn đáng sợ. Hiện tại, Đế Tôn vẫn như vậy. Ban đầu, hắn có thể xuất thủ khi Bất Tử Thiên Hoàng ra tay, đối mặt hai cường giả thế giới vây công, thêm 15 vị chí tôn. Vương Huyền dù có thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng không địch lại. Nhưng Đế Tôn lại không xuất thủ, mà đợi đến khi trận chiến kết thúc mới xuất hiện trước mặt Vương Huyền. Đế Tôn không biết nếu xuất thủ lúc đó, sẽ có cơ hội rất lớn chém giết Vương Huyền sao. Hắn tất nhiên biết, nhưng hắn lại khinh thường làm vậy. Đây là sự tự phụ của Đế Tôn. Hắn khinh thường liên thủ với Bất Tử Thiên Hoàng, càng khinh thường liên thủ với 15 vị chí tôn kia. Trong mắt Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng cũng chỉ là tầm thường, còn các chí tôn kia chỉ là đám ô hợp mà thôi. Dù bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, Đế Tôn vẫn tự tin, chỉ cần xuất hiện trước mặt Vương Huyền, nhất định có thể chém giết hắn. Dù có tự phụ thì sao, chỉ cần ta đủ mạnh, dù lật trời cũng không làm gì được ta. Đế Tôn khinh thường nói. Hắn không phủ nhận khuyết điểm của mình, đó không phải là tự phụ, mà là tự tin. Như lời hắn nói, dù có tự phụ, chỉ cần cuối cùng thắng lợi, người khác chỉ có thể ca tụng. Giống như bây giờ, hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nhưng chỉ cần giết được người trước mắt, thì đó không phải là tự phụ, mà là sự tự tin của cường giả. Nói ít làm nhiều, ngươi đã đến, vậy giao chiến đi. Ta cũng muốn chứng kiến Đế Tôn trong truyền thuyết. Vương Huyền lạnh giọng nói, đến lúc này, không cần nói thêm gì nữa. Đế Tôn đã đến, sẽ không dễ dàng lui đi. Một trận chiến khó tránh khỏi. Cả Vương Huyền và Đế Tôn đều không che giấu mình. Hình ảnh hai người đối đầu tự nhiên rơi vào mắt mọi người. Đối với mọi người, đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng. Đế Tôn trong truyền thuyết lại xuất hiện. Đế Tôn, người này là Đế Tôn. Không phải đã vẫn lạc vô số năm tháng rồi sao? Sao giờ lại còn sống? Đế Tôn là một trong những người mạnh nhất từ xưa đến nay. Không ngờ không chỉ còn sống, mà còn xuất thủ với Thiên Đế. Thiên Đế vừa mới chiến đấu với Bất Tử Thiên Hoàng, giờ lại phải đối mặt với Đế Tôn. Thần thoại thành hiện thực rồi. Mọi người vừa mới còn hô vang tên Thiên Đế, ca ngợi chiến tích của Thiên Đế, chén giết 15 vị chí tôn, đánh bại Bất Tử Thiên Hoàng. Chiến tích của Thiên Đế đã đủ khoa trương. Nhưng đây là Đế Tôn à? Đế Tôn trong truyền thuyết luôn là một trong những người mạnh nhất từ xưa đến nay. Khi muốn miêu tả người nghịch thiên, thường dùng sánh ngang với Đế Tôn. Trong lòng mọi người, Đế Tôn là tồn tại nghịch thiên, thực lực cường đại đế không ai sánh bằng. Đây là Đế Tôn thời kỳ cuối thần thoại, đã tu luyện vô số năm tháng, ai cũng biết Đế Tôn sẽ càng mạnh hơn. Mọi người vừa mới còn cho rằng Thiên Đế là người mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng giờ đây phải đặt dấu hỏi, Đế Tôn tái xuất, Thiên Đế và Đế Tôn ai mạnh ai yếu, cần phải giao chiến mới biết. Đế Tôn tái xuất, sư phụ e là sẽ gặp phải tình thế nguy hiểm nhất. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói, có người từng nói hắn và Đế Tôn rất giống, giờ nhìn thấy Đế Tôn, hắn nhận ra hai người có nét tương tự, như nhìn kỹ, hai người rất khác nhau. Hắn chưa bao giờ tin vào sự tương tự nào, nhưng biết Đế Tôn rất mạnh. Sư phụ hắn vừa trải qua đại chiến, giờ lại phải giao thủ với Đế Tôn, căn bản không cho sư phụ hắn thời gian nghỉ ngơi. Đế Tôn rất mạnh, nhưng Thiên Đế cũng không tầm thường. Trận chiến này thắng bại khó đoán. A Di Đà Phật Đại Đế nói, hắn cảm nhận được sức mạnh của Đế Tôn, nhưng Thiên Đế đã chứng minh thực lực của mình trong trận chiến vừa rồi. Không nghi ngờ gì, đây sẽ là cuộc giao phong giữa hai cường giả thế giới. Cái mạnh ai yếu, khó lòng đoán trước. Vạn người chú mục, Đế Tôn bước lên phía trước. Trận chiến kinh thiên động địa bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.